Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2306. Đệ 2306 chương tự nếm hậu quả xấu. Thành chủ phủ cao tầng cùng thủ vệ thực lực có mạnh có yếu. Tổng thể tổng hợp thực lực xem như một chi tương đối cường hãn khổng lồ đội ngũ. Bất quá ở đại lượng ám thảm thực vật Ngu Thanh Thiền thả ra lúc sau. Thành chủ phủ vệ đội liền trở nên bất kham một kích. Ám thực nhóm đã sớm ngưng tụ nhiều năm cừu hận tại đây một khắc tất cả bùng nổ. Không có thành chủ Tiêu Mạc Ninh đặc thù lực lượng áp chế. Bọn họ có thể tận tình thi triển chính mình đặc thù năng lực. Ám thực nhóm lao ra cái kia thông đạo. Ở rất nhiều ám thực cao tầng dẫn dắt hạ chẳng những đem thông đạo nội tập trung ở bên nhau thành. Chủ phủ vệ đội người đánh chết, còn mang dũng hướng về phía toàn bộ thành chủ phủ, đã từng bắt giữ, nô dịch, ức hiếp quá bọn họ người hết thảy đều không buông tha. Mấy chục vạn ám thực lực lượng là phi thường khổng lồ. Chỉ là nửa ngày toàn bộ thành chủ phủ đã bị ám thực vây quanh chiếm lĩnh. Thứ năm bên trong thành đã từng tất cả tham gia quá Tiêu Mạc Ninh nô dịch ám thực kế hoạch người. Hết thảy đều chết không có chỗ chôn, bị ám thực nhóm dùng các loại thủ đoạn trả thù, phía trước hành vi quá mức ác độc tàn nhẫn người, trong ngực lỗ phân phó hạ cũng bị ám thực nhóm đem linh hồn mai một tước đoạt một lần nữa luân hồi. Chuyển thế cơ hội, thứ năm thành nhân tâm hoảng sợ, không ít lớn nhỏ thế lực cao tầng sôi nổi xuất động muốn tìm tòi đến tột cùng cũng hoặc là tham dự. Nhưng là lại đều bị cùng Ngu Thanh Thiền hợp tác các thành thế lực lớn cao thủ ngăn trở. Thế gian này sở hữu lấy ích lợi vì tiền để hợp tác đều là không bền chắc. Này đó thứ năm thành lớn nhỏ thế lực tự nhiên sẽ không vì thành chủ phủ đi cứng đối cứng. Vì thế lựa chọn thoái nhượng, Tiêu Mặc An Hòa Lâu chạm đều là nửa bước vĩnh hằng cảnh cường giả. Lại đồng dạng chuẩn bị dùng một loại cắn nuốt biện pháp muốn vượt qua đi ra ngoài kia một bước chờ. Thành vĩnh hằng thần đế, chỉ là Lâu Trạm cắn nuốt chỉ là linh vật, cũng không hãm hại bất luận kẻ nào hoặc là ám thực. Tiêu Mạc Ninh phương pháp lại rất phát dồ cùng ác độc. Hai người chi gian kỳ phùng địch thủ vẫn luôn đánh tới mặt trời xuống núi tài trí ra thắng bại. Tiêu Mạc Ninh mắt thấy những cái đỏ ám thực đem hắn thành chủ phủ phá hủy. Đem người của hắn giết chết, đem hắn kinh doanh nhiều năm thế lực tan rã, nội tâm phẫn nộ cùng tuyệt vọng không cần nói cũng biết. Tại tâm cảnh thượng liền thua Lâu Trạm một bậc, thêm chi Lâu Trạm rốt cuộc có một cái đại lĩnh chủ ra ra chỉ đạo. Ở rất nhiều thuật pháp lĩnh ngộ phương diện càng hơn Tiêu Mạc Ninh một bậc. Bởi vậy Lâu Trạm thắng đến không có gì bất ngờ xảy ra. Đương Lâu Trạm dùng trường kiếm chỉ hướng Tiêu Mạc Ninh cổ khi. Tiêu Mạc Ninh trong mắt sở hữu phẫn nộ dữ tợn cùng điên cuồng đều chuyển hóa vì thất bại cùng tuyệt. Vọng, không nghĩ tới các ngươi tiếp nhiệm vụ cư nhiên là đối phó ta giải cứu sở hữu ám thực. Phía trước ta cư nhiên còn muốn phân một ly canh. Thật là buồn cười, Tiêu Mạc Ninh tự giễu cười khổ. Trong thân thể hàn ám lực bị Lâu Trạm hủy hoại rất nhiều. Rốt cuộc sinh không ra phản kháng lực lượng, phía trước át chủ bài cái gì đều ra, nhưng lại gắt gao bị Lâu Trạm áp chế một bậc, cái này làm cho Tiêu Mạc Ninh nghẹn khuất vô cùng. Lâu Trạm nhướng mày, nếu đoán được, như vậy liền nhận mệnh đi. Lâu Trạm, giết ta đi. Tiêu Mạc Ninh ngẩng đầu, thậm chí ngữ khí mang theo vài phần thỉnh cầu. Hắn biết nếu có thể chết ở Lâu Trạm trong tay kia mới là giải thoát. Nhưng nếu là dừng ở đám kia ám thực trong tay, vừa nhớ tới phía trước thành chủ phủ những cái đó đã từng tra tấn qua ám thực người thảm tượng. Hắn có điểm không dám tưởng tượng chính mình kết quả, Lâu Trạm thở dài, sớm biết hôm nay hà tất lúc trước đâu, đáng tiếc chúng ta đã đáp ứng rồi ám thực nhóm. Muốn đem ngươi giao cho bọn họ xử trí, Lâu Trạm ngẩng đầu trong mắt lại không có chút nào đồng tình. Này đó là ngươi làm hạ hậu quả xấu, yêu cầu chính mình nếm ăn đi, ngươi không thể như vậy. Lâu Trạm ngươi, Tiêu Mạc Ninh giật mình lập tức lộ ra điên cuồng bộ dáng. Ngay sau đó Tưởng Sấn Lâu Trạm không chú ý chấm dứt chính mình. Hết chương.